Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 84. Nữ xứng La Thiến đời trước cũng không có La Thiến cái này vận khí tốt. Nàng từ đầu chí cuối không có hỏa lên quá, ở bị Đường Diễn bao dưỡng phía trước, đồng học tụ hội nàng cũng đi, ăn mặc thượng tự nhiên bình thường. Rốt cuộc khi đó nàng chỉ là một cái diễn vai quần chúng. Kiếm tiền đại bộ phận còn gửi đi trở về. Nữ xứng La Thiến ở Lâm Phỉ sự tình thượng không phải cái gì người tốt. Ở mặt khác sự tình thượng có lẽ ích kỷ, nhưng đối gia nhân lại là thiệt tình chân ý. Không có tiền thời điểm, nàng cũng không dám quá mức ăn xài phung phí. Đi tham gia tụ hội, tuy rằng người khác biết nàng đi làm minh tinh, nhưng rất ít ở TV thượng thấy quá nàng, cũng chỉ đương nàng là cái kiếm ăn. Huống chi, La Thiến lớn lên lại xinh đẹp, một ít tới tham gia tụ hội, có chút đã kết hôn sinh con, không phải nhật tử không thuận, chính là đối hôn nhân sinh hoạt cảm thấy mỏi mệt, hoặc là chính là ở công ty đi làm đã chịu chèn ép. La Thiến rốt cuộc làm minh tinh, xuyên lại là bình thường cũng ngăn nắp lượng lệ. Nữ xứng La Thiến người này rất là hảo mặt mũi, vốn dĩ chính mình cũng sinh hoạt không trôi chảy, một hai phải ở nhân gia trước mặt nói chính mình sinh hoạt thật tốt thật tốt. Dẫn tới những cái đó nữ nhân ngoài miệng phủng nàng, sau lưng hết sức châm chọc nàng, lại sau lại, nữ xứng La Thiến bị Đường Diễn bao dưỡng, lại tham gia tụ hội, ăn mặc đều cao hơn một cấp bậc, người khác cũng không dám nói cái gì nữa. Bị Đường Diễn chia tay sau, La Thiến là từ bên ngoài thượng đều tiêu tụy, tuy rằng ăn mặc vẫn là bị bao dưỡng khi xa hoa trang phục. Rốt cuộc Đường Diễn chỉ là cùng nàng phân chia rõ ràng. Đã từng đưa không đến mức lại phải về tới. La Thiến nguyên bản có quần áo trang sức cũng đều ở. Trang điểm một phen không nói chơi, nhưng từ trên mặt là có thể nhìn ra sinh hoạt nhiều sốt ruột. Đại gia liền cười nhạo đều quang minh chính đại. Đồng Hải cũng biết La Thiến gần nhất không hảo quá. Hắn cũng sớm coi trọng La Thiến, mới có thể ở khi đó đưa ra bao dưỡng La Thiến. Không nghĩ tới hai người còn vì thế xảo lên. Mà hiện giờ, tụ hội thượng, đại gia đã đều biết La Thiến hiện giờ lửa lớn. TV hiện giờ còn ở bá Tô Thuần sô-cô-la quảng cáo. Máy tính xem cái TV. Nhất định cũng có cái này quảng cáo cắm bá, cùng gà nướng Lạc Thiên hợp tác, xem người đỏ mắt, huống chi, Giáng sinh số đặc biệt tạp chí tuy rằng đã không còn đem bán. Nhưng là thân thích trong nhà cũng luôn có một hai bổn phóng. Càng không cần phải nói, La Thiến tham diễn Giang Đạo phim truyền hình hiện giờ phát lại. La Thiến điện ảnh hôm nay chiếu phim, bởi vì La Thiến tham gia quảng cáo nhiều. TV thượng trừ bỏ Tô Thuần, mặt khác quảng cáo không nhiều ít, nhưng di động vừa mở ra, lại có không ít nàng quảng cáo, đủ loại, đại gia năm trước, liền kêu nàng tham gia tụ hội đều không nghĩ, một cái là cảm thấy nàng hiện giờ phát hỏa, sợ nàng tới khinh thường bọn họ, một cái khác là, La Thiến kia tính tình, không hỏa đều có thể thổi ra một con trâu tới, này một hỏa, tới còn bất tận nghe nàng nói chuyện. Kết quả, năm nay liền nghe nói nàng ra giới giải trí, Đồng Hải đều có này phương pháp, tìm hiểu lúc sau mới biết được nàng là đắc tội với người. Bị một cái ghê gớm đại nhân vật phong sát, đuổi ra ngoài, trong đàn lập tức liền nháo khai, ai nha, duy nhất đại minh tinh xuống ngựa, chạy nhanh gọi tới chúng ta an ủi, kỳ thật, tuy rằng nói là cao trung tụ hội. Nhưng là thật tụ ở bên nhau người cũng không nhiều, đều không phải trước kia ở cao trung khi chơi tốt, cảm tình tốt, đại gia trong lén lút đều có liên hệ, ngày thường có thời gian cũng sẽ trông thấy, mà La Thiến tụ hội này một đám, đại gia kỳ thật vốn chính là cao trung khi không thường lui tới. Huống chi La Thiến cao trung liền trổ mã xinh đẹp, ở trong ban, đại gia liền cũng thường thường nói nàng tiểu lời nói. Hiện giờ lại muốn tái kiến La Thiến, mấy cái phụ nữ tụ ở bên nhau đều đang nói nàng như thế nào đắc tội với người. Bên này nói náo nhiệt, bên kia cửa vừa mở ra, La Thiến xuyên xa hoa tân khoản váy liền áo, hơi cuốn cuộn sóng tóc, vác mới nhất khoản bọc nhỏ bao, vẻ mặt kiêu ngạo liền vào được, trực tiếp xem ngây người trong phòng người. Này Bối Phong Sát, thấy thế nào giống như càng khí phách hăng hái. La Thiến tới nhất vãn, chủ yếu là đường diễn một hai phải nàng hảo hảo ăn mặc một phen. Còn làm La Thiến nhớ kỹ mỗi một kiện hắn cấp mua đồ vật giá cả. La Thiến không hiểu ra sao, mới tới trễ, La Thiến a, người tới rồi, ngồi ngồi ngồi, Đồng Hải là mời khách, vừa nhìn thấy La Thiến tiến vào, liền chủ nhân giống nhau lên tiếp đón, nhìn La Thiến, hai mắt đều tỏa ánh sáng, La Thiến rụt rè gật đầu, phát hiện liền Đồng Hải bên người còn có tòa vị, hơi nhíu hạ mày, vẫn là ngồi qua đi, gần nhất thế nào a? Đồng Hải là nhận định La Thiến ở Phùng Má giả làm người mập. La Thiến ngồi xuống hạ liền cho nàng đổ ly rượu hỏi. La Thiến xua xua tay, thập phần rụt rè mà nói, không được không, vội a, vội cái gì a? Những người khác cũng thực cổ động hỏi, này không phải mới vừa khai cửa hàng, các ngươi xem Weibo sao? Ai, khai cửa hàng chính là vội, giới giải trí bằng hữu nhiều. Đại gia đưa lãng hoa tắc đều tắc không dưới. Này còn không phải nhất tao. Bọn họ nghĩ đến ta trong tiệm nhìn xem. Ta sợ khiến cho fan hoành động. Không là mần đi. Này La Thiến thật đúng là chưa nói dối. La Thiến người này, tuy rằng có đôi khi thực thảo người ghét. Tỉ như nàng hiện giờ diễn xuất ở tại chỗ người trong lòng. Liền hận không thể nghiền chết nàng. Nhưng là đi, nàng cùng người tương giao. Trước này cũng là thiệt tình, cho nên, giới giải trí còn lui tới người, đều không có bởi vì nàng lui vòng mà cùng nàng chặt đứt liên hệ. Xác thật có mấy cái nói là xuống dưới cổ động, La Thiến kêu kêu quát quát mà nói, nàng trong tiệm sinh ý nhưng hảo, một chút không cần các nàng đến mang động sinh ý, đem mấy người cấp khí mà, đương trường treo điện thoại, ba ngày không lý nàng, miễn phí cho nàng làm tuyên truyền. Cư nhiên là loại này đãi ngộ, La Thiến cũng coi như là cái kỳ ba. Đối với không thích người, La Thiến lo liệu, có thể tức chết ngươi. Ta liền tức chết ngươi nguyên tắc. Đương nhiên, tiền đề điều kiện là, tức chết tình huống của ngươi hạ. Tuyệt đối sẽ không đối nàng tạo thành bất luận cái gì thương gân động cốt. La Thiến hiện giờ mặc kệ Lâm Phỉ cùng Bạch Nguyệt Quang. Trời cao hoàng đế xa, đường diễn lại che chở nàng. Tự nhiên, đối với này đó plastic huynh đệ tỉ muội hoa, đã từng ngươi khí ta nổi trận lôi đình, hiện giờ ta cũng khí khí ngươi. Những người đó nghe xong La Thiến nói, sắc mặt rất là khinh thường, chủ yếu là La Thiến lời này, nghe nói mạnh miệng khả năng tính quá cao, một chút không giống thực sự có việc này, nhân ra trong lòng liền cười lạp, mặt mũi thượng cũng không mang theo ra tới. Trong lòng nhận định La Thiến hiện tại khẳng định hỗn không tốt. Bằng không có thể nói như vậy. Đồng Hải cũng chỉ là cười cười. Là ta không phải, ngươi không cho ta biết. Bằng không ta định cho ngươi đưa hai cái đại lãng hoa. Cho ngươi căng giữ thể diện. Không phải, các ngươi thật không xem Weibo à. La Thiến khai cửa hàng sự tình xác thật không mấy cái bên người người biết. Nếu không đi lên liền không ngừng là La Phụ La Mẫu. La nãi nãi có thể không được nhìn xem, nàng đại bá tứ nhi hiện giờ còn tạp ở tiền biếu thượng đâu. Nhưng, không ít fan đều chụp hình ảnh up lên, kỳ thật, đây cũng là La Thiến tưởng kê monster ngươi đều lui vòng bao lâu lạp. Nhân khí hơi chút đã ráng xuống không nói, khai trương khi náo nhiệt kia hai ngày, cũng liền fan vòng truyền truyền, khả năng thật thượng hot search, cũng bất quá là một hai giờ sự tình. Ai không có việc gì một ngày 24 giờ phủng di động xem a. Hot search một bỏ qua, thật đúng là không mấy người biết, những người đó xem La Thiến hỏi, cũng chỉ là cười cười. La Thiến liền hậm hực mà câm miệng, không có thể lại sự nghiệp thượng soát một đợt tồn tại cảm. Đem nàng cấp đổ, khó chịu, Đồng Hải xem buồn cười, đĩnh đĩnh chính mình bụng to hỏi, La Thiến a, ngươi thích ăn cái gì? Tùy tiện điểm, Đồng Tổng, ngươi điểm đi, La Thiến đem thực đơn cho hắn. Những người khác cười nói, chúng ta đều điểm qua, Đồng Tổng đại khí thực, mỗi người đều có thể điểm chính mình thích đại gia phùng Đồng Hải đảo không phải hắn đơn thuần có. tiền, có một số việc cầu đến Đồng Hải trên người. Đồng Hải có thể ra tay giải quyết, cũng sẽ giúp đỡ một vài. Đồng Hải sự nghiệp chưa nói lớn đến tình trạng gì. Sống một năm ý không tồi thời điểm, hơn ngàn vạn thu vào là có. Nhưng hàng năm mời khách ăn cơm, trên dưới chuẩn bị, gần nhất mới vừa hồi thành phố An Võ phó thị trưởng đáp thượng quan hệ. Sang năm nhìn lại là tốt một năm, ngày này ngày tiêu dùng cũng không nhỏ. Một năm có thể dư lại cái mấy ngàn vạn, cũng là không dễ dàng. Bao dưỡng tiểu minh tinh đó là không có khả năng, nhưng bao dưỡng nữ nhân lại vẫn là sai sai có thừa. La Thiến hiện giờ cũng coi như nửa cái tiểu minh tinh. Đồng Hải trong lòng tim gan cồn cào tưởng bao dưỡng một phen tiểu minh tinh. Đối La Thiến liền pha là ân cần. La Thiến tâm đại địa lấy quá thực đơn xem. La Thiến đối diện nữ đồng học liền mở miệng hỏi La Thiến. Người này thân quần áo nhìn không tồi a. La Thiến có lệ gật đầu. Chủ yếu là nàng tâm tư đều ở thực đơn mặt trên. La Thiến tuy rằng có tiền, nhưng là, nàng là sẽ không đi một cái thấp nhất tiêu phí một vạn năm địa phương ăn cơm ni, cho nên cái này địa phương, La Thiến vẫn là lần đầu tiên tới. Nhìn mắt thực đơn, hoa, thái sắc không tồi a. La Thiến lập tức liền đã quên đường diễn phân phó, bắt đầu tìm chính mình thích ăn đồ vật, một lòng một dạ ở thực đơn thượng. Nhân gia nói cũng liền không có cẩn thận nghe, kia nữ cùng La Thiến cao trung bắt đầu liền không đối phó. Ấn tiểu thuyết nói, chính là Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung, La Thiến diện mạo xinh đẹp tương đối thuần chút, này nữ thuộc về tương đối yêu diễm mỹ, một núi không dung hai hổ, huống chi vẫn là một học cha cùng một học bá. La Thiến cao trung một tốt nghiệp liền Bắc phiêu đi, nữ thi đậu trọng điểm đại học. Hiện giờ tiến công ty cũng mới 1-2 năm, đang đứng ở bị áp bách lại nóng lòng đứng lên tới thời gian đoạn. Xem La Thiến ngăn nắp lượng lệ, nghĩ lại chính mình ở công ty bị các loại yêu cầu chạy chân. Trong lòng có chút không cân bằng, La Thiến kia quần áo, nhìn như là phía trước tạp chí thượng giới thiệu kia khoản. Muốn mười mấy vạn đâu, La Thiến đều lui vòng, nơi nào tới tiền mua loại này hàng hiệu quần áo. Nga, buổi chiều mới vừa mua, La Thiến thất thần mà hồi. Bao nhiêu tiền a? Người nọ liền hỏi, 12 vạn đi, La Thiến không quá xác định, này vẫn là đường diễn mang theo nàng đi. Cả buổi chiều, đường diễn so nàng còn kích động, tuy rằng hắn kích động như cũ là mặt vô biểu tình. Bình tĩnh không gợn sóng, bất quá, La Thiến chính là có thể nhìn ra tới. Một câu đem Đồng Hải nói sửng sốt. Hắn bao dưỡng người, cấp mua cái mấy ngàn thượng vạn quần áo là thái độ bình thường. Mua cái 2-3 vạn quần áo, chính hắn đều có thể thổi phồng một thời gian đâu. Thượng 10 vạn quần áo liền đừng nói nữa. Hắn một năm mới kiếm nhiều ít a. Mua như vậy quần áo, này không phải hố chết hắn sao? Lúc này hắn còn không biết, đường diễn chính là muốn nói cho hắn. Bao dưỡng, người dưỡng khởi sao? Dưỡng khởi sao, người biết ta một năm phải tốn bao nhiêu tiền dưỡng nàng sao? Biết trên tay nàng đồng hồ bao nhiêu tiền sao? Biết nàng cổ mang theo vòng cổ bao nhiêu tiền sao? Biết ta hôm nay cho nàng làm hóa trang thanh toán bao nhiêu tiền sao? Nghe nói có người muốn bao dưỡng La Thiến, đem đường diễn cấp khí mà, càng khí chính là, La Thiến nói đến điểm này thời điểm là rất khí, nói xong về sau. La Thiến chính mình hoàn toàn không đem muốn bao dưỡng nàng người đương hồi sự. Khí một chút đã vượt qua, chính là cái này tâm thái, đem đường diễn làm cho càng khí. Ngươi không để bụng là có ý tứ gì a? Đường diễn một hai phải làm kia kêu Đồng Hải biết, La Thiến có bao nhiêu khó dưỡng. Kết quả, hắn ở ngoài cửa đại sảnh đợi nửa giờ, thấy tân tượng đồ ăn đều là một ít đơn giản thái sắc. Lôi kéo người người phục vụ vừa hỏi, đều là một ít giá cả không tính quý, vẫn là tân đi vào cô nương điểm ni đường diễn khí mà trực tiếp cấp La Thiến đi điện thoại. Không phải kêu ngươi điểm quý sao? Hắn hôm nay chính là muốn lạc Đồng Hải mặt mũi, hướng quý điểm, điểm nhiều hơn, dù sao hắn cũng chuẩn bị chính mình trả tiền, nhưng hắn chính là muốn cho Đồng Hải vẻ mặt thái sắc mới tính hết giận. La Thiến vô tội mà hối. Ta không thích ăn à. Ta liền thích ăn này đó, Đường Diễn. Ngoặc kép, có cái sẽ không theo ngươi cùng chung kẻ địch bạn gái cũng là tâm mệt. Hoàn toàn không nghĩ tới. Anh em, ngươi hiện giờ còn ở theo đuổi giai đoạn. Nhân gia còn không xem như ngươi bạn gái đâu. Hết chương.